toàn chức nghệ thuật gia. Chương 872, âm nhạc thịnh điển, bên trên. gocchuyenaudio.com. Ngày này là 10 tháng 2 năm 25 hào. Âm nhạc thịnh điển sẽ ở tối nay ổ chim mở ra. Năm châu nhạc đàn toàn bộ ánh mắt quang tề tụ nơi đây. Hàng trăm hàng ngàn phóng viên trước thời hạn chừng mấy ngày liền lên đường đến phụ cận ngồi thủ. Các công ty lớn đi trước quân cũng là thật sớm lên đường. Cùng âm nhạc hiệp hội quan phương tiếp xúc, vì nhà mình nghệ sĩ trước thời hạn bố trí hành trình. Cùng lúc đó, vô số fan ca nhạc giống như bách điểu triều phượng một loại đi tới ổ chim. Chung quanh đường phố cũng vì vậy mà trở nên hỗn loạn đứng lên. Cho tới quan phương không thể không phái ra đại đội nhân mã duy trì trật tự. Một năm so với một năm náo nhiệt, một chỗ nào đó đoạn giao thông người phụ trách cảm khái nói. Bởi vì hàng năm cũng sẽ nhiều hơn một cái châu âm nhạc người tham gia tràng này thịnh điển. Năm châu nơi đã bao gồm hơn nửa Lam Tinh. Giao thông quản lý áp lực cũng là một năm so với một năm đại. Buổi trưa, cơm nước xong, văn nghệ hiệp hội chỉ định hậu trường. Không đồng hóa trang gian. Không ít đạt được đề danh đỉnh cấp ca hậu đang ở trang điểm. Một người trong đó bên trong phòng hóa trang. Tề Châu ca hậu Thủy Vân một bên để cho tư nhân thợ hóa trang trang điểm. Vừa hướng bên cạnh chờ kinh tế nhân đạo. Hoa hoa tỷ, ta có thể được an bài cùng tiện ngư lão sư cùng đi thảm đỏ sao? Dẹp ý niệm này đi. Ở Tề Châu thuộc về đỉnh cấp người đại diện hàng ngũ hoa hoa tỷ. Giờ phút này cũng không nại lắc đầu. Ta ngày hôm qua mới tới cái này thì đặc biệt từng đề cập với quan phương chuyện này. Kết quả ngươi biết đạo nhân ra nói thế nào sao? Nói thế nào? Ngươi là thứ 28 vị định cùng quan phương xin muốn cùng tiện ngư lão sư cùng đi thảm đỏ ca hậu. Không ra ngoài dự liệu lời nói ở ngươi sau đó hẳn còn sẽ có còn lại ca hậu đánh cái chủ ý này. Trong đó không thiếu một ít đôi ca hậu tiền bối. Tiện ngư quá quý hiếm rồi. Năm châu một năm liên tục quán quân người đoạt giải. 13 hạng âm nhạc thịnh điển đề danh. Lam Tinh sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ. Những hào quang này chói lóa mắt. Tiện ngư nhất định là tối nay tiêu điểm. Hơn nữa tiện ngư đi qua từ không tham gia bất kỳ buổi lễ trao giải. Cũng chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Càng không thích tiếp cái gì quảng cáo đại sứ hình tượng loại. Cho dù là ca vương ca hậu muốn tiếp xúc tiện ngư. Con đường cũng là ít đến đáng thương. Bởi vì những nguyên nhân này. Tiện ngư lần này công khai lộ diện nhất định sẽ đưa tới vô số cuồng phong lãng điệp. Chặt chặt, nghe vậy Thủy Vân chắc lưỡi hít hà không dứt. Cạnh tranh điên cuồng như vậy. Khẳng định không tới phiên ta. Không biết cuối cùng ai là may mắn. Các ngươi đều không hy vọng. Hoa hoa tỷ thổn thức nói. Người thật cho là âm nhạc thịnh điển thì gia chủ cho tiện ngư an bài cùng đi thảm đỏ nữ nghệ sĩ ấy ư. Tiện ngư lão sư đã tự mình chỉ định Giang Quỳ cùng đi thảm đỏ. Hắn tối cưng triều chính là ngư vương triều. Giang Quỳ, ánh mắt của Thủy Vân thoáng qua mãnh liệt hâm mộ. Thậm chí có nhiều chút ghen tị. Nhiều như vậy ca hậu cạnh tranh. Cuối cùng lại không sánh bằng Giang Quỳ. Nhân vì nhân ra là ngư vương triều thứ nhất ca hậu. Tiện ngư lão sư tự mình bưng ra tới ca hậu. Trên thực tế không chỉ là Thủy Vân. Toàn bộ biết được tin tức ca hậu. Nội tâm đối Giang Quỳ đều tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Loại đãi ngộ này. Toàn bộ ngư vương triều đã hưởng thụ rất lâu. Cái đoàn thể này cùng tiện ngư quan hệ quá khẩn mật rồi. Ca vương ca hậu cũng không nhịn được tâm lý chua xót. Quảng cáo, thời gian cuối cùng đã tới 4 giờ chiều trình. Thảm đỏ tú mở ra. Ổ chim người bên ngoài lưu như nước thủy triều. Chợ uy bài, thỏi phát sáng. Vô số minh tinh fan đại quân ở thét chói tai kêu gào. Ở trên một chiếc xe, Lâm Uyên đang ở cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Hắn nhận được Cố Đông thông báo. Liền phối hợp làm đủ loại chuẩn bị. Tâm tình cũng không thế nào khẩn trương. Ngược lại hắn coi trọng nhất khúc phụ đã là vật trong túi. Cùng hắn ngồi chung một chiếc xe người là Giang Quỳ. Hôm nay Giang Quỳ trang phục lộng lẫy, mặc tinh mỹ lễ phục, hai cái tay nhỏ bé đan chéo ở trước ngực, có chút cắn môi, nàng không cách nào làm được giống như Lâm Uyên lạnh nhạt. Giờ phút này tâm tình lửa nóng dị thường. Đến, phụ trách lái xe Cố Đông đem xe lái lên tiếp khách đại đạo. Cách cửa kiếng xe, Cố Đông có thể cảm giác được phụ cận người sở hữu ánh mắt. Cũng đang ngó chừng chiếc xe này. Đụng, hiện trường phụ trách tiếp đãi nhân viên làm việc chủ động hơn ngàn mở cửa xe. Lâm Uyên để điện thoại di động xuống. Cùng Giang Quỳ đồng thời xuống xe. Trong nháy mắt, vô số tiếng thét chói tai tạo thành kinh khủng sóng âm. Cho tới trước mặt thảm đỏ đi tới một nửa ca vương ca hậu. Cũng không nhịn được rối rít quay đầu. Muốn nhìn một chút là người nào xuất hiện có thể gây ra như vậy khen trương động tĩnh. A, Tiện Ngư, Ngư phụ, ta yêu ngươi, Tiện Ngư lão sư, chung quanh cuồng oanh loạn tạc thanh âm. Giang Quỳ dựa theo trước thời hạn huấn luyện, cố gắng mỉm cười, một cái tay kéo Lâm Uyên, một cái tay với fan vẫy tay. Bước về phía trước, Lâm Uyên thuần thục lộ ra phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Thực ra hắn vẫn càng thích kim sắc đại thính loại này trường hợp. Có thể vòng qua thảm đỏ từ nhà để xe dưới hầm trực tiếp lên lầu. Răng rắc, vô số phóng viên điên cuồng chụp hình. Cơ hồ khiến mắt người mù đèn flash không ngừng lóe lên. Hiện trường fan cũng cùng theo một lúc chụp. Mỗi một màn đều có đèn flash cố định hình ảnh. Cùng lúc đó, chàng này thảm đỏ tú. Cũng ở đây trên mạng livestream đến. Âm nhạc thịnh điển loại này cấp bậc buổi lễ tất nhiên sẽ đối ngoại livestream. Đây không chỉ là trong vòng cuồng hoan. Cũng là dân trên mạng cuồng hoan. Ngư phụ tới. Ngư phụ quá tuấn tú rồi. Chúc ngư phụ kỳ khai đắc thắng. Giang Quỳ cùng ngư phụ đi lên thảm đỏ ấy. Đáng ghét Giang Quỳ. Mau thả mở ngư phụ. Quả nhiên loại thời điểm này. Ngư phụ chỉ có thể dìu dắt ngư vương triều ca sĩ. Cười chết ta rồi. Các ngươi mau nhìn trước mặt mấy cái quay đầu ca hậu. Nếu như không phải trường hợp không đúng, cảm giác các nàng hận không thể hướng ngư phụ chạy đi. 20 mét thảm đỏ tú. Có người hận không thể đi cả đời. Có người lại chỉ muốn đến nhanh lên một chút kết thúc. Tỷ như Lâm Uyên. Mặc dù nội tâm là nghĩ như vậy, bất quá cân nhắc đến Giang Quỳ yêu cầu thảm đỏ ra ánh sáng. Cho nên Lâm Uyên cũng không có tận lực gia tốc. Hắn còn cố ý phối hợp Giang Quỳ chụp đi một tí hình. Với chứng tráng tươi có điểm giống. Giang Quỳ đứng ở Lâm Uyên bên người đổi nhiều cái tư thế. Chụp xong chính diện chụp mặt bên. Chụp xong mặt bên chụp mặt trái. Chu đáo chu toàn. Chụp xong. Giang Quỳ hạ thấp giọng cảm tạ Lâm Uyên. Tiện Ngư là hoàn toàn không cần loại này ra ánh sáng. Giang Quỳ làm nghệ sĩ lại bất đồng. Có thể dính Tiện Ngư quang cùng đi thảm đỏ. Đối với nàng mà nói có chỗ tốt to lớn. Đây là đối truyền thông trang bìa chu diệt. Đi hết thảm đỏ. Lâm Uyên rốt cuộc tiến vào ban thưởng đại sảnh. Nhân viên làm việc đã trước thời hạn lập vị trí. Lâm Uyên ngồi ở xếp hàng thứ ba bên trái nhất. Hắn bên phải theo thứ tự là Tôn Diệu Hỏa, Giang Quỳ, Hạ Phồn, Triệu Doanh Các, Trần Chí Vũ, Ngụy Hảo Vận, Ngư Vương Triều cũng tới đông đủ. Bởi vì Ngư Vương Triều có tác phẩm vào vòng, chỗ ngồi là cũng không phải là ngẫu nhiên xếp hàng, mà là có chú trọng. Khúc phụ hòa hợp làm ca sĩ ngồi chung, coi như là nào đó quy tắc ngầm. Với học đệ đi lên thảm đỏ cảm giác thế nào? So với hai người tới trước Tôn Diệu Hỏa cùng Lâm Uyên đánh xong kêu. Chua xót trêu ghẹo Giang Quỳ. Giang Quỳ cảm thụ lòng bàn tay mang theo ấm áp mồ hôi. Đầu lông mày nhẹ nhàng giơ lên. Chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giá quá lớn, Tôn Diệu Hỏa bĩu môi. Thảm đỏ cơ bản đều là nam nữ phối hợp. Hắn một người đàn ông ca sĩ khẳng định không thể cùng Tiện Ngư cùng đi thảm đỏ. Trừ phi, ý tưởng thật đáng sợ. Tôn Diệu Hỏa đổi một đề tài. Không biết là vị kia khúc phụ cho chúng ta ban thưởng. Âm nhạc thịnh điển mặt bài đặt ở kia. Ban thưởng khách quý cơ bản đều là lam tinh khúc phụ. Mà kèm theo đại sảnh các nơi tán gẫu. Thời gian từng giờ trôi qua. Trên đài lục tục xuất hiện một ít biểu diễn. Cho đến dựa 7 giờ tối trình. Hiện trường ánh đèn dập tắt. Sau một khắc, có bạch quang thứ phá hắc ám. Bên trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc. Âm nhạc thịnh điển một nam một nữ hai vị người chủ trì. Đi về phía sân khấu. Trong đó người nam chủ trì rõ ràng là che mặt ca vương, người chủ trì. Hoan nghênh mọi người đi tới mỗi năm một lần lam tinh âm nhạc thịnh điển. Mọi người khỏe, ta là người chủ trì An Hoành. Quảng cáo, ta là người chủ trì Lý Khanh. Hiện trường huỳnh quang phảng phất trên trời phồn tinh chiếu xuống. Hai cái người chủ trì lên đài. Chính thức kéo ra âm nhạc thịnh điển đại mạc. Bất quá người chủ trì lên đài sau không có trước tiên tuyên đọc giải thưởng. Mà là lẫn nhau trêu ghẹo. Hòa hoãn hiện trường không khí khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương. Ngồi xuống không ít đều có giải thưởng đề danh. Tối nay sẽ công bố bất đồng giải thưởng người thắng lợi cuối cùng. Vô luận ai nội tâm đều có một đám lửa đang dục dịch chờ đợi thiêu đốt. Giờ mấy trò đùa. Hai cái người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu phụ trách lần này giải thưởng thuộc về bình thẩm đoàn. Bình thẩm đoàn hơn nửa đều là do đức cao vọng trọng khúc phụ tạo thành. Còn lại gần một nửa chính là văn nghệ hiệp hội quan phương đại lão. Một trận dài dòng sau đó. Không khí hiện trường sinh động. Tối nay bữa ăn chính rốt cuộc lên bàn. Giải thưởng đấu võ bắt đầu. Người nam chủ trì An Hoành mở miệng. Đầu tiên công việc quan trọng bố là âm nhạc thịnh điển hàng năm tốt nhất người mới thưởng. Bá á, ánh đèn lần nữa tối xuống. Màn hình lớn bên trên vang lên trước thời hạn phối The Voice. Năm nay âm nhạc thịnh điển tốt nhất tuyên truyền khúc thưởng vào vòng có. Hiện trường không âm thanh. Người sở hữu nhìn màn ảnh lớn. Bốn cái vào vòng người mới danh sách xuất hiện. Người nữ chủ trì Lý Khanh nhìn về phía vốn trên tay từ. Đạt được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển. Tốt nhất người mới thưởng là. Người nữ chủ trì dừng lại. Màn hình lớn bên trên xuất hiện bốn vị vào vòng người ống kính. Mỗi người cũng cố gắng giữ chấn định. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra giờ phút này bọn họ to lớn khẩn trương. An Hoành đột nhiên mở miệng. Thanh âm sôi sục vô cùng. Rất có phát thanh giọng phong cách. Blueberry, 7. Chúc mừng Blueberry đạt được đang tiến hành tốt nhất người mới thưởng. Mời Blueberry lên đài lãnh thưởng. Trong màn ảnh, còn lại 3 vị vào vòng người biểu tình. Biến thành tiểu khung. Mỗi người khó nén thất vọng. Mà Blueberry gương mặt đó ống kính đột nhiên phóng đại. Đối phương mừng như điên bại lộ ở người sở hữu trước mặt. Là ta. Ta lấy thưởng rồi. Hắn hưng phấn nhảy dựng lên. Cùng người bên cạnh ôm. Đi lên trên đài phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời điểm. Cái này gọi là Blueberry người mới. Thanh âm đã hoàn toàn nghẹn ngào. Hiện trường có tiếng vỗ tay vang lên. Không người cảm thấy hắn phản ứng khoa trương. Như vậy tình cảnh mọi người đã thành thói quen. Đừng nói Blueberry là một người mới cầm thưởng. Coi như là ca vương ca hậu, mỗi lần leo lên âm nhạc thịnh điển sân khấu cũng rất khó gắng giữ lòng bình thường. Nếu như là đạt được nổi tiếng giải thưởng, dù là khóc thành tiếng cũng rất bình thường. Người mới A, ngư vương triều ca sĩ môn mỗi người cảm khái. Tất cả mọi người có người mới thời điểm, biết đối với một người mới mà nói. Đạt được âm nhạc thịnh điển công nhận là một loại như thế nào kích động. Cái này không khí rất trang trọng. Hôm nay đã nhất định phải lên đài Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quý. Lúc này lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết lý, người ở rể nhân trụ lực. Toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.